Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 772, theo ta thấy một người. Góc truyện audio.com. Dáng Trần chịu thua, ý nghĩa lục thần đã bắt bổn chàng thi đấu. Hiện trường đã sôi trào. Mọi người tranh nhau nghị luận cái này chuyện bất khả tư nghị. Mà lục thần đã tới Tuyên Chấn trước mặt. Khoảng cách gần nhìn lục thần, Tuyên Lam một lòng phảng phất tiểu lộc loạn tràng. Lúc này lục thần lại làm cho nàng có một loại lạnh lẽo cô quạnh đến không cách nào tới gần cảm giác. Ở trước mặt hắn, chính hắn một thành chủ đại tiểu thư thân phận dường như cũng không có gì đặc thù. Ngược lại thì lục thần thấy được Yên Linh cùng Hoàng Hiên. Hướng bọn họ nhìn thêm một cái. Lục thần đứng ở Tuyên Chấn trước mặt, trực tiếp tự tay, ý kia đã lại không quá minh bạch. Trả thù lao, Tuyên Chiến lắc đầu, ách, độc cuồng huynh đệ, cái này, ngươi sẽ không có nhiều như vậy cụ hiện quyền chứ. Ta đã cho ngươi đánh gãy. Lục thần khẽ nhíu mày, mẹ của ta, liền có vẻ tức giận đều đẹp trai như vậy. Tuyên Lam hoàn toàn bỏ quên vẻ mặt túng quẫn phụ thân. Chỉ lo nhìn nhiều lục thần liếc mắt, dù cho nhìn nhiều liền cả người thoải mái một ít tựa như. Uy, phạm mê gái lạp, Yên Linh âm thầm đẩy Tuyên Lam một bà. Tuyên Lam si ngốc nhìn lục thần, mê gái liền mê gái a, dường như đi sờ lỗ tai của hắn. Nếu có thể gả cho hắn, cuộc đời này không tiếc. Yên Linh đã chịu không nổi Tuyên Lam. Người trước còn nói làm cho hắn không muốn tự mình đa tình đâu. Ta thật hận không thể phiến chết thời điểm đó chính mình. Nếu là hắn nguyện ý cưới ta, ta làm cái gì đều nguyện ý, thần kinh. Yên Linh lắc đầu, Tuyên Lam rõ ràng cho thấy không cứu a, kết quả Yên Linh vừa quay đầu. Chứng kiến tinh xảo đến không tì vết chút nào cái tên kia. Cứ nhiên cũng có tim đập thình thịch cảm giác. Nói cách khác, ở trục nhật tái bên trên, ôm người của chính mình, còn có ở thiên trì dưới hôn người của chính mình, là hắn, vì sao đột nhiên có một loại kiếm được cảm giác, ách, độc cuồng huynh đệ, hắc hắc, ngươi yên tâm, cụ hiện quyền tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi, chính là làm phiền ngươi cho ta hai ngày, trên tay ta có hơn 3 vạn, còn muốn hơi chút góp một góp, Tuyên Chấn vẻ mặt xấu hổ. Ngươi xem ngươi cũng là lâm thời tăng giá. Cái này cũng không tính là ta không giữ lời hứa đúng không? Ta là thực sự liền chuẩn bị 30 ngàn. Lục thần cau mày. Tuyên Chấn nói cũng ở tình lý bên trong. Quả thực mình là lâm thời tăng giá. Quảng cáo. Hắn không có chống chế. Cái kia chờ lâu một ngày là hơn các loại. Chờ. Một ngày a, cái kia trên tay ngươi trước cho ta. Những thứ khác ngày mai cho ta. Lục thần cũng là nhưng nên có tâm phòng bị người. Trước tiên đem Tuyên Chấn trên tay thu vào tay lại nói. 3 vạn 5 cụ hiện thổi sang tay. Lục thần trong lòng kiên định nhiều. Đang ở lục thần vừa mới chuẩn bị lúc rời đi. Tuyên Lam cốt khí dũng khí gọi lại lục thần. Uy, cái kia, vô danh. Lục thần vô cùng kinh ngạc quay đầu. Người có cụ hiện quyền. Nếu không ngươi giúp ngươi ba trên nệm. Không phải. Ngươi thắng ta bỉ võ chiêu thân. Tuyên Lam điên cuồng ám chỉ. Lục thần nháy nháy con mắt. Nửa ngày không biết có ý tứ. Ô, dứt lời. Lục thần quay người lại. Hừ, không cửu bước trực tiếp chạy xa. Tuyên Lam nhìn đi xa đạo kia hồng ảnh. Kém chút tan nát cõi lòng. Tuyên Chấn ôm vai của con gái bàng. Nhà đầu ngốc. Tên kia chính là một cây đầu gỗ. Nhưng là, Tuyên Lam khổ sở nói rằng, ta chưa từng thấy đặc biệt như vậy nhân. Đừng nhưng là, hắn tâm tư cũng không khả năng thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi à, sớm làm chặt đứt đối với hắn niệm tưởng. Hắn hoặc là đi được rất xa, hoặc là vẫn lạc, nếu không phải là cha ở lâu hắn một ngày. Ta sợ hắn mới vừa cũng đã ly khai Ngô Bang Thành. Bạc Phàm cũng đi tới, cười nói với Tuyên Lam. Lam Lam, có một việc ngươi ngược lại là có thể thoáng cảm thấy vui mừng. Bạc Phàm tiền bối, ngài là chỉ cái gì? Lấy tên kia bề ngoài, tính cách cùng thực lực. Phỏng chừng đối với hắn có ý tưởng nữ tử đủ số ít. Mà các nàng phỏng chừng đều không thể đi vào trong lòng hắn. Tuyền Lam suy nghĩ một chút. Đừng nói. Bạc Phàm tiền bối vừa nói như vậy. Thật vẫn thư thái một ít. Ta không lấy được. Người khác cũng không chiếm được. Cái kia vẫn là có thể tiếp nhận. Diệp Long cùng ảnh cũng không có chết. Lục Thần vẫn là hạ thủ lưu tình. Dù sao không phải là thâm cửu đại hận gì. Không cần thiết hạ tử thủ. Hai người đều ở đây thành chủ phủ tiếp thu trị liệu. Bạc Phàm thầy trò bốn người cũng ở tại thành chủ phủ. Đi nhìn qua hai người kia. Ăn xong cơm tối. Bạc Phàm đang làm cho Giáng Trần giảng thuật ngày hôm nay đánh với Duy Ngã Độc Cuồng một trận lúc tâm đắc. Đại sư huynh, kỳ thực ban đầu ở cửa thành chúng ta gặp phải Vô Danh lúc. Đối mặt Hồng Sa công kích, hắn sẽ không có sử dụng hồn thể hợp nhất. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là đã sớm muốn nếm thử bản thể cùng chiến hồn tác chiến. Giáng Trần gật đầu. Lúc đó ta cho là hắn thì không muốn thật đánh. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tên kia nhất định chính là một cái quái vật. Sư huynh, người nếu như mở cái kỹ năng đó, người cảm thấy với hắn có mấy thành phần thắng? Thất bại hỏi. Giáng Trần suy nghĩ một chút. Nói rằng, nói không chính xác. Nếu như ta mở Phật ngày, là hắn phía trước biểu hiện ra sức chiến đấu, chắc là có thể thắng. Nhưng ta cảm giác hắn vẫn chưa hết toàn lực. Ai cũng không biết hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Nếu như hắn mở lại hồn thể hợp nhất, lấy hỏa lực áp chế cùng Thánh Liên kiếm tâm công kích, Phật Thiên chưa chắc có thể đỡ nổi. Không thể nào, Phật Thiên cũng không đỡ nổi. Giáng Trần gật đầu. Người này, tuy nói là nguyên tố vật cách điện, thế nhưng mặc dù không có nguyên tố thêm được, hắn công kích đã phi thường đáng sợ. Không ra hồn thể hợp nhất có thể dây cửu thân quỷ xa. Các ngươi ngẫm lại nếu là hắn mở hồn thể hợp nhất. Cái kia công kích khủng bố đến mức nào? Thất bại cùng rơi xuống nước không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc này, Bạc Phàm đột nhiên mở miệng. Trần Nhi, phía trước ta nghe đến Vô Danh nói. Hắn hồn thể hợp nhất chỉ vì một người chuẩn bị. Là sư phụ, hắn đích xác có nói như vậy. Kỳ thực ta cũng rất tò mò. Rốt cuộc là người nào có thể để cho hắn coi trọng như vậy? Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ là muốn tôi luyện chính mình bản thể thực lực. Nói cách khác, hắn dường như không phải rất có lòng tin. Bạc Phàm cau mày, có thể để cho tên biến thái kia đều cảm thấy không có lòng tin. Nóng lòng trở nên mạnh mẽ đối thủ. Đến cùng là đối thủ như thế nào? Bỉ Võ Chiêu Thân sau khi trở về, Tuyên Chấn đã từng đề cập với chính mình bắt đầu. Vô Danh hẳn không có ra khỏi Thánh Sơn. Như vậy đối thủ của hắn chắc cũng là ở Thánh Sơn khu vực gặp phải. Nhưng vấn đề là, Thánh Sơn khu vực, đáng sợ như thế người sao? Vô Danh không nói. Sợ rằng không có ai biết đối thủ của hắn là ai. Nhưng vào lúc này, bên trong phủ có người qua đây truyền tin. Vị Bạc Sinh, thành chủ xin ngài đến thư phòng một lần. Ồ, đã trễ thế này tìm ta có việc sao? Sư phụ, chúng ta có thể đi sao? Quảng cáo, người nọ cúi đầu hồi bẩm. Vị Bạc Sinh, thành chủ chỉ là mời ngài một người. Cụ thể chuyện gì, thuộc hạ không biết. Chỉ là thành chủ nói, xin ngài cần phải đi qua một chuyến. Tuyên Trấn thư phòng, Bạc Phàm đẩy cửa mà vào. Tiền bối, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Tuyên Trấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bạc Phàm vẫn chưa di động. Nhíu mày, Tuyên thành chủ, đến cùng chuyện gì thần thần bí bí như vậy? Muốn gặp người nào, ngươi không nói rõ ràng ta có thể không phải đi. Tuyên Chấn cười nhìn về phía Bạc Phàm. Tiền bối, ngươi còn sợ ta hại ngươi hay sao? Đó cũng không phải, người ta giao nhau nhiều năm. Ta với ngươi sư phụ cũng có chút giao tình, coi như là nhìn ngươi trưởng thành. Tính nết của ngươi lão nhân coi như giải khai. Vậy được rồi à, Ta có thể không muốn cùng cái con ruồi không đầu tựa như theo ngươi a, mau nói. Thấy người nào? Tuyên Chấn lắc đầu nhìn Bạc Phàm. Lão đầu tử tính khí vẫn là như vậy quật cường a, hảo hảo hảo. Ta nói còn không được. Ta dẫn ngươi đi thấy. Lạt Ma, Lạt Ma. Một nghe được cái tên này, Bạc Phàm như bị điện giật, cứng ở tại chỗ. Hắn tại sao sẽ ở ngươi cái này? Vẫn còn ở địa lao. Ta liền biết, nói cho ngươi ngươi khẳng định có càng đa nghi hỏi. Ngươi cần gì phải hỏi ta? Hỏi Lạt Ma bản thân không tốt à, đi thôi. Nói chung a, Ngũ Trọng Thiên xảy ra đại sự. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, ngày hôm nay truyền lên sai rồi chương tiết. Đây là mạng già thao tác sai lầm. Làm bồi thường, lập tức lại tăng thêm một chương. 769 đã một lần nữa truyền lên. Cùng cấp bước được rồi có thể nhìn. Thật ra thì vẫn là cực kỳ kích thích. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.